Vãn hồi, chương 20, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tần Phong bỗng nhiên cười nhẹ nói. Lục Diễn, cậu nếu không quá thiếu tiền, tôi đề nghị cậu về sau cũng ít nhận những việc như đại diện phát ngôn đi. Muốn nhận liền nhận việc có đẳng cấp, hình tượng của cậu khá ổn, khí chất cũng tốt, nhưng nếu như nhận mấy việc tạp nham thế này quá nhiều, thì những công việc đẳng cấp cao thật sự có lực ảnh hưởng cũng sẽ không đến lượt cậu. Lục Diễn mỉm cười, tôi là một người độc thân, một mình ăn đủ no, cả gia đình không bị đói bụng, cũng không có nợ nần gì cần phải trả. Tiền sao, mặc dù nhiều một chút cũng tốt, thế nhưng ít một chút, cũng không có vấn đề gì. Cho nên, Phong ca anh định đoạt là được rồi. Tần Phong cười nói, Lục Diễn, cậu là một người rất có ý tứ. Lục Diễn thiêu mi, Phong ca vì sao nói như vậy? Tần Phong bình thản nói, lúc đầu thời điểm tôi tiếp nhận cậu, trong lòng tôi đúng là có chút không tình nguyện. Việc này tôi cũng đã nói với cậu, dù sao rất nhiều năm Tô Đồng không trực tiếp bảo tôi mang theo ai hay người nào. Ngay từ đầu tôi cho rằng cậu có bối cảnh chống lưng gì đó. Sau mới biết không phải. Lúc xem hồ sơ cá nhân của cậu cảm thấy điều kiện của cậu cũng không tệ lắm. Lại lo lắng cậu tuổi còn quá trẻ, liền nói vài câu mỉa mai. Tôi thậm chí làm tốt chuẩn bị chờ cậu bất mãn kháng nghị. Ai biết cậu chỉ đơn giản phối hợp, chúng ta hợp tác tới nay. Cậu đối với tôi gần như là nói gì nghe nấy. Tất cả đề nghị của tôi cậu đều đồng ý. Tôi nghĩ cậu cũng không phải là không có ý kiến của riêng mình. Vì sao chưa bao giờ đưa ra ý kiến khác? Lục Diễn lạnh nhạt nói. Bởi vì tôi tin tưởng Phong ca sẽ vì tôi mà làm ra an bài tốt nhất. Tần Phong ngẩn ra, hình như không ngờ rằng sẽ nhận được đáp án như vậy. Hắn trầm mặc một hồi. Nói đầy ẩn ý, Lục Diễn cậu thực sự là một người thông minh. Tôi chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào, có khí chất trầm tĩnh giống như cậu, lại biết tiến lùi sao cho thích hợp. Có đôi khi tôi cũng phải hoài nghi, cậu có phải thật sự chỉ 23 tuổi hay không? À, đã qua năm mới, hẳn phải coi là 24 tuổi. Lục Diễn nghĩ thầm trong lòng, cũng có thể coi là như vậy. Tôi quả thực không chỉ 24 tuổi, tâm lý đã hơn nhiều lắm rồi. Tần Phong mỉm cười, lần này trong nụ cười mang theo hàm ý trêu chọc đùa giỡn. Thì thật ngay từ đầu tôi vẫn còn nghĩ, Tô Đồng có phải coi trọng cậu hay không, cho nên mới bảo tôi dẫn dắt cậu, sao lại cảm thấy không đúng. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng Tô Đồng không phải người như vậy. Cho nên mới nói, Tô Đồng phải có con mắt tinh tường thế nào mới phát hiện ra cậu. Nhãn lực của anh ta luôn tốt như vậy, Lục Diễn thầm nghĩ chân tướng thật ra giống như suy nghĩ lúc đầu của anh A, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Vẫn trầm mặc như trước nghe Tần Phong nói hết, Tần Phong có chút hoài niệm, thật ra tôi lúc đầu cũng là bởi vì Tô Đồng mới vào tinh không. Lục Diễn biết hắn đang nhớ lại chuyện cũ, rất phối hợp mà hỏi, Phong ca cũng là do Tô Đồng mời đến tinh không làm việc sao? Tần Phong gật đầu, khi đó tôi còn chưa vào công ty mà lại chỉ là một nhân viên công tác bình thường. Đi theo một người đã từng là minh tinh. Mỗi ngày đều chạy theo giúp hắn làm mấy việc vặt vãnh. Bình thường còn toàn bị hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Về sau lại gặp được Tô Đồng, khi đó tinh không cũng vừa mới thành lập chưa được bao lâu. Thế nhưng lại có xu hướng phát triển rất tốt, hơn nữa có tập đoàn Tô Thị làm hậu thuẫn, rất nhiều người đều nguyện ý vào làm việc ở tinh không. Tôi cũng không ngoại lệ, Tô Đồng hỏi lý tưởng của tôi là gì? Tôi nói tôi muốn làm một người đại diện kim bài, đào tạo ra minh tinh xuất sắc nhất. Sau đó Tô Đồng đã giúp tôi thanh toán tiền phá bỏ hợp đồng. Mời tôi vào tinh không? Ngay từ đầu anh ta đã giao cho tôi mấy nghệ sĩ. Phần lớn là ngôi sao hạng 2, hạng 3, anh ta bảo nếu như tôi có gì cần anh ta sẽ cố hết sức cung cấp. Thế nhưng không can thiệp vào bất kỳ công việc gì của tôi. Anh ta nói như vậy, cũng thật sự làm như thế. Tôi không biết anh ta chọn người theo tiêu chuẩn gì. Thế nhưng sự thật chứng minh, mắt nhìn người của anh ta không hề lầm. Tôi của hôm nay ở trong giới cũng xem như là một người đại diện nổi tiếng. mà nghệ sĩ Tô Đồng giao cho tôi lúc đầu. Tất cả cũng đều thành đại minh tinh. Tần Phong nhìn Lục Diễn hỏi, kỳ thực mấy năm này, không phải là không có những công ty khác muốn mời tôi đến chỗ họ làm việc. Thậm chí còn vì vậy mà ra giá cao gấp đôi. Thế nhưng tôi chưa từng động tâm. Cậu biết tại sao không? Lục Diễn suy nghĩ một chút, nói, bởi vì trả ơn Tô Đồng. Tần Phong mỉm cười, tôi quả thật không phải một người vong ân phụ nghĩa, nhưng cũng không hề cao thượng như vậy. Tôi không chịu rời khỏi Tinh Không, là bởi vì tôi biết chỉ có ở Tinh Không tôi mới có thể có cơ hội phát triển năng lực tốt nhất, tài nguyên nhận được tốt nhất, có nhiều tự do cho riêng mình. Tô Đồng là một ông chủ tốt khó có được, anh ta không chỉ biết nhìn người, còn biết dùng người, tuy rằng anh ta sớm đã bỏ mặc công việc cụ thể của Tinh Không. Nhưng chỉ cần một ngày anh ta còn là chủ của Tinh Không, tôi cũng sẽ không rời đi. Lục Diễn nghĩ đến những gì hắn biết về Tô Mạc, nhịn không được gật đầu, giống như đương nhiên mà thấp giọng nói, anh ta thật sự tài giỏi. Cho nên, Tần Phong đổi chủ đề, từ lúc Tô Đồng không hề xử lý công việc cụ thể của Tinh Không nữa. Qua nhiều năm như vậy, cậu là người duy nhất khiến anh ta mở miệng muốn tôi dẫn dắt. Tôi tin tưởng ánh mắt của Tô Đồng không hề sai, mà chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, cậu cũng đã chứng minh được điều này rồi. Lục Diễn, cậu có biết ước mơ của tôi là gì hay không? Là gì? Tôi muốn đào tạo ra một thiên hoàng siêu sao, loại mà từ trước đến nay chưa từng có. Trong mắt của Tần Phong lóe sáng, mà bây giờ, cậu chính là mục tiêu của tôi. Cậu tin tưởng tôi cũng sẽ không phụ lòng tín nhiệm của cậu. Hiện tại cậu nói cho tôi biết, có nguyện ý cùng tôi đạt được mục tiêu như vậy hay không? Lục Diễn kiềm chế kích động và phấn chấn mãnh liệt trong lòng. Độ cong nơi khóe miệng lại không nhịn được càng lúc càng rõ ràng. Chậm rãi phun ra bốn chữ, vô cùng vinh hạnh. Lục Diễn có chút đoán được thái độ Tần Phong đột nhiên thay đổi, đại khái là bởi vì mình vừa mới nói câu kia. Kỳ thực hắn cũng không phải tín nhiệm Tần Phong, mà là hắn phải tín nhiệm. Trên thực tế, tất cả quyết định của Tần Phong cũng đều phù hợp với lợi ích của Lục Diễn. Hắn thật sự xứng đáng với chức vụ người đại diện. Lục Diễn lại thật không ngờ, hắn chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, lại đúng lúc khiến Tần Phong xúc động, làm cho hắn đưa ra quyết định, mà chính vì quyết định này, sau này đã tạo nên một thiên hoàng siêu sao không ai có thể sánh bằng. Vài ngày sau, Lục Diễn lại một lần nữa ngồi ở phòng làm việc của Tần Phong. Tần Phong thoạt nhìn rất vui vẻ, vẫn như cũ đi thẳng vào vấn đề. Lục Diễn, có một tin tức tốt. Tin tốt gì? Liên quan tới chuyện làm đại diện phát ngôn sao? Đoán đúng rồi, Tần Phong nói về công ty chế tạo trang sức hàng đầu M. Là một công ty sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ. Thời gian trước, có tin đồn nói rằng, công ty này đang tìm người phát ngôn mới ở châu Á. Tôi liền thử liên hệ một chút. Hai ngày trước bọn họ trả lời tôi, nói là xem qua hồ sơ cá nhân của cậu, rất có hứng thú, tuy rằng cậu bây giờ danh tiếng còn chưa đủ, nhưng bọn họ chú trọng hình tượng cá nhân và khí chất của cậu hơn, cũng như độ phù hợp với sản phẩm. Ý của bọn họ là, trước hết mời cậu chụp ảnh thử, nếu như thích hợp, xin ý kiến chính thức ký hợp đồng. Lục Diễn biết Tần Phong nhất định mất rất nhiều công sức, dùng rất nhiều tiền bạc mới tranh thủ được cơ hội này. Không khỏi cảm kích nói. Cảm ơn Phong ca. Tần Phong khoát khoát tay. Hiện tại chúng ta cùng đứng trên một con thuyền. Tôi nói rồi tôi sẽ giúp cậu. Đây là vì cậu, cũng là vì bản thân tôi. Lục Diễn cười cười. Dù vậy, tôi vẫn cần phải cảm ơn anh. Tần Phong cũng cười cười. Tiếp tục nói, đây là cơ hội rất tốt. Công ty này tuy rằng không phải là loại cao cấp nhất, nhưng cũng thuộc nhóm hàng đầu. Điều này cũng có nghĩa, khách hàng của họ càng rộng rãi. Quan trọng hơn là, bọn họ lần này tìm đại diện phát ngôn khu vực châu Á, mà không chỉ là đại diện phát ngôn trong nước. Nếu như ký được hợp đồng này, danh tiếng của cậu lập tức tăng cao không ngừng, không đề cập đến chỗ tốt là đẳng cấp của những quảng cáo mời cậu làm đại diện phát ngôn sau này cũng sẽ không quá thấp. Lục Diễn gật đầu, như vậy tôi hiện tại phải làm những gì? lúc nào thì tiến hành chụp ảnh? Tần Phong nói, mấy ngày này tôi sẽ dừng hết các hoạt động của cậu. Cậu trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt, lúc tôi đem kế hoạch của bọn họ tới, cậu chuẩn bị bắt đầu làm. Được, Lục Diễn không có ý kiến. Được rồi, tôi hiện tại trong tay có mấy kịch bản truyền hình, chờ giải quyết xong việc làm đại diện phát ngôn, cậu có thể chọn diễn một bộ thích hợp nhất. Chứ có hai bộ phim có tiếng vang tốt, ở mảng phim truyền hình, cũng có thể thừa thế mà tiến lên. Thiên Hoàng Siêu Sao chân chính, là phải phát triển nhiều mặt. Ngoài ra cậu hát thế nào? Hẳn coi như không tệ. Trước đây tham gia cuộc thi hát cá nhân ở trong trường học được giải nhất. Như vậy tốt lắm, tôi tìm người viết cho cậu mấy bài hát. Trước tiên ra một EP, xem phản ứng thế nào. Đương nhiên, những thứ này cũng không vội. Tôi sẽ sắp xếp tốt, nói cho cậu biết trước, là để cho cậu chuẩn bị tâm lý. Trong khoảng thời gian này quan trọng nhất là việc đại diện phát ngôn này. Tôi hiểu rồi, Phong ca anh sắp xếp là được rồi. Đối phương nếu đã đưa ra thành ý, Lục Diễn cũng tự nhiên không ngại giao phó tín nhiệm. Thời điểm chuẩn bị rời công ty, gặp được một người, một cố nhân, đối phương từ phía sau tới gần. Giống như lúc bình thường ở trong trường học cũng thích làm như vậy. Đột nhiên vỗ một cái trên vai hắn, sau đó một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ xuất hiện ở trước mắt. Lục Diễn, thật là cậu a, Lục Diễn giật mình. Cũng may đối phương lộ diện đúng lúc, hắn theo bản năng bắt lấy tay của đối phương. Vĩnh Chu, từ Vĩnh Chu cười nói, là tôi, vừa nhìn bóng lưng đã cảm thấy giống cậu. Thật là trùng hợp, tới công ty một thời gian, lần đầu tiên chạm mặt cậu, Lục Diễn cười cười, tôi còn không biết, cậu cũng ký hợp đồng với Tinh không đấy, mấy ngày nay vẫn bề bộn nhiều việc, mỗi lần tới công ty đều là đến đi vội vàng, huống hồ Lục Diễn từ trước tới nay cũng không thích đi nghe người khác tám chuyện. Công ty mới nhận nghệ sĩ nào, hắn tạm thời còn chưa biết, lần thứ hai nhìn thấy Từ Vĩnh Chu, Lục Diễn có chút hoảng hốt. Từ khi hắn rời khỏi trường học tham gia vào phim, hai người chưa từng gặp lại. Sau do Lục Diễn tận lực tránh, ngay cả liên lạc cũng gần như không có. Tính toán thời gian, cũng đã hơn nửa năm rồi. Ở Tinh không nhìn thấy Từ Vĩnh Chu, Lục Diễn cũng không quá kinh ngạc. Dù sao đời trước Từ Vĩnh Chu cũng là ký hợp đồng với Tinh không. Chỉ mỗi tội bởi vì thời gian và bận rộn đã tạm thời phủ đầy bụi lên ký ức cùng tâm tình. Lại ở lần gặp lại này mà nháy mắt đã cuồn cuộn trào dâng. Làm cho Lục Diễn cảm giác có chút phức tạp, Từ Vĩnh Chu nhẹ nhàng đập vai của hắn một chút, cười nói giỡn, Lục đại nhân thật là quý nhân bận rộn a, tôi năm trước thì tới Tinh không? Thời gian gần đây đều thấy cậu xuất hiện trên báo chí thi. Vì, đại khái cậu quá bận rộn căn bản không để ý đến tin tức của người bạn học cũ này đi. Lục Diễn giả vờ áy náy cười cười, vô tình hay cố ý không chú ý đến giọng điệu ghen tuông như có như không của đối phương. Tôi sai rồi, vậy lúc nào rảnh rỗi mời cậu ăn cơm coi như bồi thường đi. Giờ cũng không sai biệt lắm, Từ Vĩnh Chu nói, tôi thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, cũng sắp đến giờ cơm trưa, cậu nếu không có việc gì khác, cùng đi ăn một bữa cơm. Được, Lục Diễn rất dứt khoát gật đầu. Hoàn chương 20, cách chương.